Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, thế mà thật có tác dụng. Hoa Hạ quốc gia võ đạo người trên chợ đen. Các loại thiên hình vạn trạng nhu cầu cùng nhiệm vụ đều đã từng có xuất hiện qua. Giết người là nhất bình thường, báo thù cũng rất phổ biến, hiếm thấy một chút. Nói thí dụ như tìm kiếm một chút đặc thù thiên tài địa bảo cùng công pháp. Thậm chí, truy tra một chút võ đạo thế gia hạ lạc. Thậm chí là một chút võ lâm tiền bối bóng dáng. Mọi người đối với các loại kỳ hoa nhiệm vụ, cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, một chút càng là kỳ hoa nhiệm vụ, ngược lại thù lao thì càng phong phú. Cũng tỉ như Lưu gia nhiệm vụ này vừa phát ra đến, liền đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Mục tiêu vật là Lâm tiên sinh ngâm cướp, mà thù lao lại là Lưu gia thực nghiệp tập đoàn 10% cổ phần. Đây là khái niệm gì? Lưu gia thực nghiệp tập đoàn bao dung trong nước điều hòa không khí thị trường 80% số định mức. Còn có trong nước tất cả sân đấu giá lớn cơ hồ đều là bị Lưu gia lũng đoạn. Tổng thể thượng tới nói, Lưu gia thực nghiệp tập đoàn mặt ngoài đánh giá giá trị là 500 tỷ nhân dân tệ. Trên thực tế giá trị là vượt qua 1.000 tỷ nhân dân tệ. Mà lớn như vậy một cái thể số lượng, 10% cổ phần, cái giá này giá trị là phi thường dọa người. Cho nên nói, cũng không cho phép Chu gia không động tâm, lợi dụng Chu Phong quan hệ, có thể dễ dàng mà hoàn thành nhiệm vụ này. Cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, vừa nghe được nhiệm vụ này thời điểm, Chu Phong bản thân là kháng cự, bởi vì hắn cũng không muốn lợi dụng huynh đệ của mình. Thế nhưng, cuối cùng hắn suy nghĩ kỹ một chút, đây coi là cái gì lợi dụng a? Liền xem như lợi dụng, cũng nhiều lắm là xem như lợi dụng huynh đệ. Cứt đi, ân, coi như Lâm Diệp biết rõ, hẳn là cũng sẽ không trách ta chứ. Ta thật chuyện gì xấu cũng không có làm nha. Chẳng qua là trộm hắn ngâm cứt. Không đúng. Này làm sao có thể để trộm đâu. Cứt có thể để trộm a? Ai mẹ hắn như vậy thiểu năng trí tuệ yếu kém đi trộm cứt đó a? Xuống xe. Đến Lưu gia cửa phủ đệ. Chu Phong không ngừng mà trong nội tâm thuyết phục chính mình. Tiểu Phong. Thế nào? Nắm bắt tới tay a? Chu phụ đã sớm vội vã không nhịn nổi tại Lưu gia cửa ra vào chờ lấy Chu Phong. Ân, cha, cầm tới. Chu Phong rất thận trọng địa điểm đầu đạo. Còn nóng hổ a? Chu phụ hỏi. Nóng hổi, mới mẻ đây. Vậy là tốt rồi, nhanh đi vào trong đi. Lưu gia các lão tổ đều chờ đợi đâu. Nghe được Chu Phong an toàn đắc thủ, Chu phụ cũng là buông lỏng một hơi. Sau đó tranh thủ thời gian mang theo Chu Phong đi vào bên trong. Lưu gia phủ đệ rất lớn, mấy trăm năm tích lũy cũng không phải đùa giỡn. Mặt ngoài nhìn đây là một cái bình thường đời nhà Thanh Vương phủ, rách tung tóe không có làm sao tu sửa dáng vẻ, nhưng kỳ thật bên trong lại là bên trong có càn khôn. Các loại xa hoa phục cổ trang trí, để cho người ta đi ở bên trong nhịn không được hoài nghi đây là xuyên qua đến cổ đại hoàng cung a. Tô Châu Lâm Viên phong cách, các loại điêu xà nhà vẽ vách tường, tràn đầy đều là Trung Quốc phong, theo đá cuội đường nhỏ. Chu Phong một đường hộ tống trong tay bịt kín hộp đi vào Lưu gia từ đường. Chu huynh, các ngươi xem như tới. Vừa nhìn thấy Chu phụ tiến đến, Lưu gia gia chủ đương thời Lưu Thúc cùng vẻ mặt sốt ruột chào đón. Lưu gia chủ khách khí, để cho các ngươi đợi lâu mới là... Chu phụ một mặt duy ừm nói, dù sao cái này lúc trước hoàn toàn là hắn không dám nghĩ sự tình. Đây chính là Lưu gia gia chủ a. Lưu gia là Hoa Hạ 12 đại thế gia đó a. Trước đó so với Long gia cùng Nam cung thế gia tới nói, không chút thua kém, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Chu phụ tại khác biệt trường hợp đều đã từng nhiều lần gặp qua Lưu gia chủ. Nhưng mà đối phương nhưng căn bản cho tới bây giờ liền không có nhìn tới Chu phụ cái này bất nhập lưu thế gia gia chủ. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình nhi tử đồng học ngâm cướp, Chu phụ liền hưởng thụ được loại này cả một đời đều không dám nghĩ đãi ngộ. thế mà có thể bị Lưu gia gia chủ phụng làm khách quý. Không có chuyện, không có chuyện, vất vả chính là bọn ngươi. Dù là chờ lại lâu cũng không quan hệ. Cái kia, đồ vật, mang đến a? Lưu gia chủ một mặt sốt ruột mà hỏi thăm. Ân, mang đến, đang ở khuyển tử trong tay. Chu phụ hít sâu một hơi, cung kính đáp, tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi. Còn nóng hổ a? Lưu gia chủ thế mà cũng hỏi như vậy nói. Chu Phong cười đáp, Lưu gia chủ yên tâm, tuyệt đối nóng hổi mới mẻ xuất hiện. Bạn học ta vừa kéo xong, ta liền vọt vào đi. Tính cả lái xe trực tiếp bão tố tới thời gian, tuyệt đối không cao hơn nửa giờ. Tốt tốt tốt, quá tốt, nhà chúng ta lão tổ bọn hắn ở bên trong đã xin đợi lâu ngày. Nhanh, các ngươi nhanh hướng bên trong mời. Lưu gia chủ vội vàng mang theo bọn hắn đi vào trong. Trong đường, bốn tên lão già tóc trắng cùng một tên tóc đen lão già đã xin đợi lâu ngày. Vừa thấy được Chu Phong cầm lấy bịt kín hộp tiến lên đây, toàn bộ đều lập tức kích động đứng lên. Lão tổ, bọn hắn đến. Lưu gia chủ cũng là kiềm chế lại trong nội tâm kích động cảm xúc, đi đến trước mặt nói ra. Tốt, quá tốt. Cái khác bốn cái lão già tóc trắng đều không nói gì. Tóc đen lão già nghênh đón, nói ra, lần này Lưu gia chúng ta phục hưng toàn bộ nhờ nó a. Từ Chu Phong trong tay tiếp nhận hộp này đồ vật thời điểm, ông tổ nhà họ Lưu Lưu quá trắng lập tức liền kích động đến có chút không kềm chế được ngồi dậy. Đúng, liền là nó, tuyệt đối không có sai. Chỉ cần ăn nó, chúng ta liền nhất định có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Nếu như nói vừa rồi Chu Phong, sau khi vào cửa, hắn còn không dám khẳng định như vậy. Như vậy hiện tại khi hắn tay nâng lấy cái này một cái bịt kín hộp, cảm nhận được bên trong một cỗ vừa sâu xa vừa khó hiểu khí ngũ hành vận chuyển khí tức, liền có thể hoàn toàn chắc chắn, đây cũng là bọn hắn đột phá tiên thiên cảnh giới nơi mấu chốt. Lão tổ, thật có thể sao? Thế nhưng, đây quả thật là cứt a, chúng ta thật muốn ăn. Tên kia tóc trắng bà lão vẫn còn có chút tiếp nhận không? Nhịn không được nói ra. Hừ, Lưu Thục Mẫn, lão phu dạy ngươi những cái kia ngươi cũng quên a. Chúng ta là võ giả, vì đột phá cảnh giới, vì đào thoát vận mệnh gông cùng xiềng xích, cho dù là tìm đường sống trong chỗ chết đều có thể. Huống chi là ăn như thế một đống cứt. Thấy cái khác bốn tên lão giả đều một mặt kháng cự bộ dáng, Lưu quá trắng lại là lập tức liền mở hộp ra cái nắp. Sau đó không chút do dự lấy tay trực tiếp liền đem đồ vật bên trong nắm đi ra. Lão tổ, ngay cả bên cạnh Lưu gia gia chủ nhìn đều không nhịn được muốn nôn mửa. Chu Phong cùng Chu phụ càng là trực tiếp liền nôn ngồi dậy. Dù sao hình ảnh như vậy, ai cũng chưa từng thấy tận mắt a. Hừ, một đám tục nhân, Lưu quá trắng cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đưa trong tay đồ vật đặt vào trong miệng, mà lại, hắn còn tựa hồ một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại, tại cảm ngộ thứ này bên trong ẩn chứa ngũ hành chi đạo. Quả nhiên, bởi vì Lâm Diệp là người tu chân, trong cơ thể hắn bất kỳ bộ phận, kỳ thật đều đã ẩn chứa một tia ngũ hành vận chuyển khí tức. Lại càng không cần phải nói hắn tự thân tu luyện liền là tiên thiên ngũ hành quyết. Cho nên, có thể nói Lưu gia là chó ngáp phải ruồi, làm một cái nuốt xuống về sau. Ông tổ nhà họ Lưu Lưu quá trắng trên thân, thật bộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí thế tới. Ngọa tào, thế mà, thật sự hữu hiệu quả. Chu Phong ở một bên cảm nhận được một cỗ không khí đối diện đánh tới, lập tức hoảng sợ kinh hỉ phải trừng to mắt, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.